Trùng sinh chi đích thân quỳ nữ. Chương 58, làm khó dễ, sắc nam xử kế. Góc truyện audio.com. Vì hộ quốc hậu lão phu nhân Lam thị cùng thái hậu thọ yến. Dù là thị lang phủ cũng náo nhiệt lên. Bạch di nương mỗi ngày hướng thọ an đường chạy. Theo vương thị thương lượng nên đưa quà tặng gì để không đến mức thất lễ. Chính mình lại được xem trọng. Mã di nương thì lại vui mừng bắt đầu thu xếp hôn sự cùng hữu ngự sử phủ. Thỉnh thoảng chạy đến từ trúc viện cùng đinh tử nói chuyện Phùng Ngọc Hoa kia ưu tú như thế nào. Gần đây trong thành nhà cũng thích hắn, nhìn thấy đinh tử bộ dáng e thẹn, luôn luôn ha hả cười đại tiểu thư không ngừng, ngày xuất giá nhất định là tân nương tử xinh đẹp nhất. Thẳng đến đem đinh tử nói xấu hổ không thôi mới chịu dừng lại. Này thường xuyên qua lại, đinh tử cùng mã di nương thế nhưng quan hệ tốt như thân sinh. Trong phủ dần dần bắt đầu truyền, mã di nương tận tâm tận lực vì đại tiểu thư. Đại tiểu thư gả được chỗ tốt cũng có lợi cho phủ. Chuyện này sợ là nắm chắc, bạch di nương mỗi ngày trưởng quản việc phủ, vội vàng đến chân đụng cái ót, trong lòng không biết thế nào, biểu hiện ra lại chưa đề cập qua. Nhưng thật ra phương di nương kia không biết là bởi vì gần đây thai khí nặng, hay là như thế nào, trong phòng mỗi ngày có cái gì đều hướng quản sự ma ma nói. Bạch di nương thương cảm chưa từng hỏi nhiều, chỉ cần không phải đồ vật yêu cầu quá đáng cũng sẽ đáp ứng. Chỉ là ai không rõ ràng nơi này môn môn đạo đạo. Hiển nhiên phương di nương này là ghen ghét mã di nương cùng đích nữ đi gần. Phù chính so với nàng càng có hy vọng, trong lòng đối với nàng ta là châm chọc không ngừng. Cả xuất thân phương di nương, đến quan gia lý đương di nương đều cất nhắc nàng. Dù mã di nương không trông chờ phù chính, hoặc đinh bằng thật có cần đương gia chủ mẫu, vậy cũng sẽ chỉ ở bên ngoài thu kế thất môn đăng hộ đối. Tuyệt không có phân cho nàng phù chính, nhà mẹ để nàng chẳng qua là thương hộ thấp nhất, còn là một thương hộ một năm kiếm không được mấy lượng bạc. Nàng một năm thế nào cũng phải hướng nhà mẹ đẻ gửi một chút bạc. Mã di nương lại có nhà mẹ đẻ thượng thư phủ. Như vậy, này trong phủ mặc dù bạch di nương nắm quyền trong tay, mã di nương thanh danh lại lần nữa chồng lên nàng, người theo người tại lãng nguyệt viện định bợ chiếm một nửa trong phủ. Mã di nương mỗi ngày đều rạng rỡ, thế nữ nhi ruột thịt đinh tĩnh thì nhìn lại hận chịu không nổi. Chẳng lẽ mẹ nàng vì thân phận chính thê, liền nàng thân nữ nhi cũng không muốn, không đau. Những năm trước, mã di nương chấp trưởng việc phủ, đinh tĩnh sống những ngày so với đinh tử thân phận đích nữ nửa điểm cũng không kém. Không những không kém mà còn mạnh hơn rất nhiều, dù là ai trong phủ, cái nào thấy nàng không phải một mực cung kính, mở miệng đóng miệng đều là nhị tiểu thư, dù đối đinh tử cũng không ân cần như vậy, nhưng lần này nàng đi Bạch Vân Am dâng hương, đám hạ nhân này, thái độ đối nàng liền biến hóa. Mặc dù chỉ là một chút, nhưng nàng cũng cảm giác được, hạ nhân đối với nàng không có tôn kính ngày xưa, nương lại bị đoạt việc trưởng quản, nàng ở trong phủ càng không có địa vị, kỳ thực đinh tĩnh thế nào, tất lại vẫn là chủ tử trong phủ, những hạ nhân kia có ai thật dám không cho nàng sắc mặt chứ? Chỉ là trong lòng nàng không phẫn, nhìn người khác quyến rũ cảm thấy người ta đang giễu cợt nàng. Nhìn người ta bình thường chút liền cảm thấy hạ nhân coi thường nàng. Liền vì vậy, tại Tĩnh Vân viện của nàng ngoại trừ hai thiếp thân đại nha hoàn, có ai mà không bị đánh phạt qua? Tĩnh Vân viện tiếng oán than dậy đất, lại không ai dám lộ ra. Nếu như ngày xưa mã di nương còn có thể chú ý tới. Nhưng vì hôn sự đinh tử, nàng bây giờ thật vô tâm quản chế đinh tĩnh. Đinh tĩnh càng nghĩ càng cảm thấy mẹ nàng là vì phú quý liền nữ nhi ruột thịt đều phải hy sinh. Trong khoảng thời gian này bị đinh tử chèn ép, cái mông phía sau cũng bởi vì đinh tử bị thương quá nặng. Vết thương mặc dù kết vảy, nhưng đại phu cũng đã nói, chỉ sợ sẽ lưu lại sẹo lớn, trên người nữ nhân đều phải ngọc tuyết không dấu vết, khối dấu vết này làm cho đinh tĩnh càng ngày càng tự ti. Này không thăng bằng. Chỉ cần một chút còn ở trong lòng, tựa như dây trói buộc, trong nháy mắt nảy mầm nở hoa. Đinh Tĩnh nhịn mấy ngày, lại thấy Mã Di Nương căn bản không đến nhìn nàng. Nàng đã không thể ngồi yên. Nay sáng sớm Đinh Tĩnh từ trên giường ngồi dậy, kêu nha hoàn hầu hạ nàng rửa mặt đến Lãng Nguyệt viện. Mã Di Nương ngày gần đây vất vả việc hôn sự, mệt không nói được, tối hôm qua lại không ngủ ngon. Sáng sớm vừa mới nằm xuống Đinh Tĩnh đã tới. Đinh Tĩnh căn bản không để ý sắc mặt Mã Di Nương. Mã Di Nương chỉ muốn an an ổn ổn ngủ. Trong phòng còn bày khăn hỉ hôn sự của Đinh Tử Dung. Lửa giận đốt tới não, không chút nghĩ ngợi tiến lên, liền đem đống quà tặng, dầm một tiếng quét xuống đất. Như vậy chưa hết giận, nhìn thấy một băng khăn lụa thêu uyên ương, vừa nhìn liền biết rất công phu, lấy tới ném xuống đất lại dẫm một trận, bên kia lại quét tiếp, nhấc chân lại muốn dẫm lên. Nhị tiểu thư bớt giận a, đây chính là phu nhân thiên hạnh vạn khổ tìm thấy. Ngài dưới chân lưu tình a, ngày xưa Đinh Tĩnh đến viện của Mã Di Nương cũng không cần thông truyền. Hôm nay tuy là tới sớm nhưng cũng không có gì khác thường. Nhưng nàng tiến vào liền đập bể mọi thứ. Lục Yêu vội vã nhào tới ôm lấy Đinh Tĩnh khuyên nhủ. Đinh Tĩnh thấy nàng ta như vậy lại càng tức giận hơn. Đưa chân lên liền hướng trên người nàng ta đạp. A, Lục Yêu bị đạp hơi nghiêng đảo. Trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Này vị nhị tiểu thư này là chuyện gì xảy ra? Thế nào tựa như người bệnh điên? Đinh Tĩnh thấy mắt Lục Yêu lộ kinh khủng cùng hoài nghi nhìn nàng. Tức giận không nhẹ, nhấc chân liền đạp xuống. Bên này lại đập bể đồ đạc, bên kia lại đạp người. Sớm đem Mã Di Nương đánh thức, nàng đứng dậy vừa nhìn gian phòng hỗn loạn, cộng thêm ngủ không ngon. Lập tức giận quát, đều dừng tay cho ta. Đinh Tĩnh vừa nghe liền dừng lại, xoay người nhìn về phía Mã Di Nương. Thấy sắc mặt nàng âm trầm hiển nhiên sinh khí với mình. Trong lòng càng ủy khuất, nước mắt tụ ở trong hốc mắt, xoạch, bắt đầu rơi xuống, vốn trong lòng phẫn nộ. Mã Di Nương thấy vậy lại yêu thương đứng lên, vội vã đứng dậy, ông Đinh Tĩnh khuyên nhủ. Tâm can của nương, ngươi làm sao, bị cái gì ủy khuất, mau cùng nương nói, nương đi báo thù cho ngươi. Đinh Tĩnh nhăn nhó mấy cái. Không dãy dụa nữa thủy ý Mã Di Nương ôm, hầm hừ nói, còn nhớ rõ là mẹ ruột ta sao? Ta xem ngươi đều nhanh nhận Đinh Tử làm thân nữ nhi. Chiếu cố nàng tốt như vậy, đều quên còn có thân sinh này. Mã Di Nương vừa nghe lời này, rõ ràng là ghen tị, buồn cười nhéo nhéo mũi Đinh Tĩnh, trên mặt tràn đầy sủng nịch. Nha đầu ngốc, ngươi là thịt trên người nương rớt xuống. Đinh Tử xem là cái thứ gì? Tại sao có thể cùng ngươi so sánh? Nói thật dễ nghe, ngươi xem mọi thứ đều chuẩn bị cho nàng. Kia là băng khăn lụa thượng hạng đi. Ta cũng không có, ngươi lại cho nàng một cái. Ta xem tùy tiện cho nàng cái khăn thêu là được. Còn cho nàng dùng thứ tốt. Dù là cho nàng một cái cọng cỏ, ta đều cảm thấy lãng phí. Nên cho nàng thân thể trần chuồng tiến ngự sử phủ. Nói đến đây, Đinh Tĩnh càng hận, kia ngự sử phủ là cùng nàng phối hôn, ta là nữ nhi ruột thịt của ngươi, thế nhưng cho nàng gả tốt như vậy, sau này ta còn có ngày nào nổi danh, không được, hôn sự này nhất định phải làm cho nàng kết không được. Nói vậy, Mã Di Nương quát một tiếng, nghe Đinh Tĩnh mắt trừng trừng, hiển nhiên nếu không, sẽ phẫn náo lên. Mã Di Nương hướng Lục Yêu nháy mắt. Lục Yêu hiểu ý, đem mọi người trong phòng kêu đi. Cho Mã Di Nương, Đinh Tĩnh mẹ con hai người tâm sự. Tĩnh Nhi là nữ nhi ruột thịt của nương. Ta tuyệt sẽ không cho nàng tốt hơn người được. Trong khoảng thời gian này Đinh Tử Tổng ở kế hoạch của đều gây khó dễ. Ta như thế nào sẽ cho nàng đính nhân duyên tốt đây? Ông Đinh Tĩnh, Mã Di Nương lúc này mới giải thích. Lúc trước không nói cho Đinh Tĩnh chính là sợ nàng quá xúc động hỏng việc. Đến lúc đó phá hủy hôn sự này, nàng cố gắng liền uổng phí nhưng hôm nay nếu không cho Đinh Tĩnh đáp án hài lòng. Nàng sợ chắc là sẽ không chịu để yên, vì kế hoạch nàng cũng phải hảo hảo trấn an nữ nhi mới được. Cái gì, nương, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đinh Tĩnh mở to mắt, Mã Di Nương bám vào bên tai nàng thấp giọng nói cho nàng toàn bộ kế hoạch. Đinh Tĩnh nghe xong, trên mặt sắc mặt vui mừng càng ngày càng nhiều. Cuối cùng sán lạn như diễm dương hoa sau giờ ngọ. Đây chính là thực sự. Đinh Tĩnh trong lòng kinh hỉ a, nếu việc này thành. Đinh Tử tiểu thiện nhân kia còn có đường sống gì? Đến lúc đó cầu lộ không cửa còn không được. Quỳ trên mặt đất cầu các nàng. Đến lúc đó dù là nàng muốn Đinh Tử liếm đế giày. Đinh Tử cũng phải ngoan ngoãn theo. Mà khi đó nương cũng đã lên vị trí chính thê. Nàng cũng là đích nữ tôn quý. Nàng ngồi ở địa vị cao thượng. Đinh Tử hèn mọn khẩn cầu. Nghĩ như thế nào trong lòng nàng đều mừng rỡ như nở hoa. Nhìn Đinh Tĩnh mặt tươi cười. Mã Di Nương cũng vui vẻ. Đinh Tử tiểu thiện nhân kia. Là tuyệt đối thoát không khỏi lòng bàn tay của nàng. Bất quá, nương ngươi cấp thiện nhân kia chuẩn bị mọi thứ vẫn là quá tiện nghi nàng. Khăn lụa này cho ta đi. Vì tiện lộng cái khác không phải được rồi. Nói, Đinh Tĩnh lại đem tầm mắt tập trung ở trên khăn thêu bị nàng dẫm đạp. Mới vừa rồi là bởi vì đố kỵ. Nhưng mấy thứ này sớm muộn cũng là của nàng. Nàng dù nhất thời cũng không muốn Đinh Tử hưởng thụ được. Nha đầu ngốc, nơi đó thế nhưng có huyền cơ. Mã Di Nương nhặt khăn lụa lên. Khăn tay này vốn là bị dẫm có chút nhào nát. Rách ra, một trái một phải mỗi phần nằm một góc, hướng hai bên xé ra. Dãy khăn lụa kia, bên ngoài coi như dãy khăn lụa. Bên trong vừa nhìn lại, tất cả đều là đầu sợi. Đinh Tĩnh nhìn mà nghi hoặc không hiểu. Đầu cưới này ta tìm người khắp nơi cố ý chế tạo. Bên trong tất cả đều là lạn hóa, bị thay thế, chất lượng kém, tương lai đưa tới bị người biết. Bên kia biết bởi vậy sẽ ghi hận nàng keo kiệt. Người nghĩ nương sẽ thật tình đối tốt với nàng. Mã Di Nương thật đúng là ác độc. Hành sự cũng thực sự cẩn thận. Đinh Tử phải gả tới ngự sử phủ đương gia làm chủ mẫu. Hồi môn gì đó của nàng nói không chính xác liền muốn thưởng đến trên tay hạ nhân nào đó trong phủ. Thế nhưng Mã Di Nương hạ thủ làm mất đi mấy thứ này. Bên ngoài nhìn là tốt, bên trong tất cả đều là lạn hóa. Chỉ cần phát tới tay không dùng được tới hai ngày đều sẽ phá hủy. Đến lúc đó hạ nhân chỉ nói Đinh Tử chủ mẫu này keo kiệt. Lạn hóa cho đủ số. Oán hận này chất chứa lâu ở trong phủ mất tâm hạ nhân. Đến lúc đó chỉ có bị âm thầm ngáng chân. Sally, người tham lam quá luôn tính toán cuối cùng hại người cô được. Thành hại mình, cộng thêm Phùng Ngọc Hoa kia lại là một người như vậy. Hoàng thị kia cũng không phải người dễ đối phó. Trái lại thị lang phủ, Mã Di Nương thượng vị còn có thể làm cho nàng ta có kết quả tốt. Đến lúc đó Đinh Tử hai mặt thụ địch. Không tươi sống tức chết, sẽ cầu đến nhà mẹ đẻ, đến lúc đó cũng không phải bị Mã Di Nương, Đinh Tĩnh muốn thế nào dằn vặt nàng cũng có thể sao. Đinh Tĩnh nghĩ tới đây, hai mắt mị thành một đường, trên mặt hiện ý cười giải hận, còn bất mãn nói, nương, ngươi không phải nghĩ đến đầu cưới của nàng sao, hiện tại nàng cũng chuẩn bị gả đi, ngươi thế nào không mượn cơ hội thu xếp hôn sự lấy tới. Làm cho nàng mang theo nhiều đồ cưới như vậy, người của ngự sử phủ kia cũng sẽ không quá làm khó dễ. Muốn đồ cưới đại khố phòng này, Đinh Tĩnh trong lòng ghen ghét lại thăng một tầng, vài thứ kia vốn là của nàng, nương sau này là đương gia chủ mẫu. Trong phủ này tất cả đều là của nàng, năm đó đồ cưới Vân Tề Nhu nhiều như vậy, các nàng hao hết tâm tư mới ăn hơn một nửa. Thế nhưng mặt khác vẫn là các nàng nhìn đến đỏ mắt. Tương lai nếu nàng mang theo đầu cưới này xuất giá, vào nhà chồng ai cũng không dám coi thường nàng. Mấy thứ này phải là của nàng. Tĩnh nhị yên tâm, ta cam đoan mấy thứ này nàng tuyệt đối mang đi không được. Mã Di Nương trong mắt hiện lên nhất định phải được. Lần này nàng tuyệt đối sẽ bắt được đầu cưới của Đinh Tử. Trong mấy ngày này, Đinh Tử yên tĩnh ở Tử Trúc Viện học tập thêu hoa. Liên Nguyệt kia đúng như Mã Di Nương nói. Kỹ thuật thuê quả thật nhất đẳng. Đinh Tử kiếp trước là đại công chúa. Mặc dù cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Thế nhưng mà đối với việc thêu hoa này không để bụng. Trong cung tú nương tay nghề là cực phẩm. nàng là công chúa kỳ thực cũng không cần phải tự mình thêu thứ gì. Cộng thêm nàng đối với chuyện đó không để bụng, vì thế chuyện thêu này cũng bỏ bê không học. Bất quá kiếp này, tiền thân thêu thùa không tệ, mặc dù thay đổi nàng có chút mới lạ, bất quá theo Liên Nguyệt ở đây học mấy ngày, thật ra rất nhanh tiến triển, thêu duy diệu duy thiếu, liền nàng đều có chút bội phục mình. Đinh Tử cầm khăn thêu trong tay nhìn nhìn, quay đầu cười nhìn Liên Nguyệt ngồi ở một bên nghiêm túc thêu khăn tay. Khích lệ nói, nói thật à, lúc trước Mã Di Nương đem ngươi đưa đến nơi này của ta. Ta còn tưởng rằng nàng là dỗ ta, không ngờ ngươi thêu thùa cao như thế. Liên Nguyệt hôm nay một thân hoàn phục đại nha hoàn xanh lá non, cả người nhu uyển động nhân, nghe thấy Đinh Tử khích lệ, ngượng ngùng cười một cái nói, đại tiểu thư khen ngợi, nô tỳ cũng chỉ là xuất thủ bản lĩnh, không phải khích lệ, ngươi chính là bản lĩnh, ngươi xem Hỉ Nhi, Linh Nhi đi, bình thường rất cơ linh, nói đến việc thêu này nửa phần cũng không được như ngươi a tiểu thư. Ngươi trêu ghẹo chúng ta, Hỉ Nhi ảo não dậm chân, nhìn khăn thêu trong tay Liên Nguyệt cũng có chút hâm mộ. Nhân tiện nói, Thương Nguyệt tỷ tỷ tâm địa tốt, tay nghề khéo, người lại xinh đẹp, tương lai gả cũng không kém được a Hỉ Nhi có chút thất thần. Rõ ràng là nghĩ đến hình dạng chính mình không như Liên Nguyệt. Tay kỹ lại chỉ được mấy phần, không phúc khí như Liên Nguyệt, cũng không biết đột nhiên nghĩ đến cái gì chừng mắt một cái lập tức im lặng. Liên Nguyệt có ý định nói lại một câu, Hỉ Nhi kia lại cúi đầu không nói, nàng cũng không thể hỏi lại, Đinh Tử coi như không nhìn thấy ánh mắt của các nàng. Chỉ cầm khăn thêu cẩn thận nhìn, bĩu môi nói, mới không cần, Liên Nguyệt tay nghề tốt như vậy, ta mới luyến tiếc nàng lập gia đình, thế nào cũng phải chờ ta xuất giá chuẩn bị nghệ học hết mới có thể suy nghĩ. Hai người các ngươi tiểu chân, có phải hay không muốn gả cho người muốn điên rồi a, thế nhưng muốn Liên Nguyệt lập gia đình. Mã Di Nương đem nàng cho ta, đó chính là người từ Trúc Viện, chuyện của nàng ta làm chủ. Đinh Tử tức giận chỉ vào Hỉ Nhi, Linh Nhi mắng, hai người mím môi cũng không dám cãi lại, liên tục cầu xin tha thứ. Liên Nguyệt biến sắc, tuy nàng cực nhanh che đi, hận ý trong mắt đảo qua, nàng cũng không phải hận Đinh Tử. Đinh Tử chẳng qua là tiểu nha đầu chưa lấy chồng, mấy năm nay ở trên tay Mã Di Nương bị đánh áp không nhẹ. Dù là gần đây đoạn thời gian bị buộc mới biến ngoan. Ngoan độc, mấy phần, nhưng lại xa không bằng Mã Di Nương. Ngày đó nàng rõ ràng cũng nhìn thấy trong mắt lão gia hiện thần sắc. Rõ ràng là ánh mắt đối một nữ nhân thích, Mã Di Nương theo bên người lão gia nhiều năm như vậy. Làm sao không rõ ràng, ở Lãm Nguyệt Viện, nàng cũng bởi vì tướng mạo của mình nơi trốn bị nàng ta chèn ép. Bình thường cũng rất ít được nàng ta mang theo bên người. Không ngờ nàng bất quá bị lão gia liếc mắt nhìn nhiều một cái. Mã Di Nương liền hủy tiền đồ của nàng, có cha nào có thể ở trong tay nhi nữ chính mình muốn người chứ? Hơn nữa đại tiểu thư này cũng tính tình trẻ con. Căn bản suy nghĩ không được nha hoàn bên người tuổi tác lớn nên tìm nhà chồng. Hiển nhiên còn muốn đem nàng áp ở trên tay mấy năm mới thả đi. Nàng năm nay đã 18, tuổi tác này sớm nên lập gia đình, nếu không phải Mã Di Nương làm ngạnh, nàng sao có thể còn không ai thèm lấy, cần gì phải chịu bị nam nhân buồn nôn kia dằn vặt. Liên Nguyệt trong mắt khó che được hận ý, Mã Nguyệt Ni người nghĩ thật ra rất mỹ. Phái ta đến Tử Trúc Viện làm gian tế cho ngươi, còn có thể ngăn cản trong phủ tiến người, chỉ là nàng hiện tại người đơn thế mỏng, muốn thay đổi hiện trạng thực sự quá khó. Nàng lặng lẽ liếc nhìn Hỉ Nhi Linh Nhi đang cùng thảo luận thêu công với Đinh Tử. Trong mắt chuyển qua vẻ kinh dị, Đinh Tử khóe miệng mỉm cười, trong mắt sáng như ngôi sao. Hai ngày sau, Đinh Bằng cười híp mắt đến Lãm Nguyệt Viện kiểm tra tiến độ chuẩn bị đầu cưới của Đinh Tử. Ai biết vừa tiến vào cửa phòng Mã Di Nương, tại chỗ ngây ngẩn cả người, chỉ thấy trong phòng ngoại trừ để đầu cưới Đinh Tử ở một bên. Những thứ khác lại làm so với trong nhà cũng không kém. Nhìn thấy Mã Di Nương mặc thân vải bông trắng trong thuần khiết. trên đầu chỉ cài hai cây châm, đơn giản như một phu nhân nhà bình thường, dáng vẻ này như thiếp quan gia. Đinh Bằng chân mày trao lại, vốn lòng tràn đầy vui mừng phai nhạt mấy phần, trong lòng thập phần không vui. Mã Di Nương thấy hắn như vậy, lại mềm giọng nói, lão gia, tiện thiếp gần đây chuẩn bị đồ cưới cho đại tiểu thư, sơ sẩy việc chăm sóc cho lão gia. Phương Di Nương bên kia thân thể gần đây không lanh lẹ. Lão gia nếu không trước đi vào trong nhìn một cái, chờ tiện thiếp thu thỏa đáng lại đến hầu lão gia. Mã Di Nương theo gả tiến thị lang phủ, mỗi ngày mỗi đêm đều muốn Đinh Bằng tiến trong phòng, chưa từng có đạo lý hướng ra phía ngoài đẩy. Nàng vừa nói như vậy đều không hiện được nàng rộng lượng, ngược lại như là che giấu cái gì. Đinh Bằng trong lòng nghi hoặc, ngươi, trong phòng này chuyện gì xảy ra? Thế nào lại mộc mạc như thế? Những thứ trước kia đều đi đâu rồi? Hắn có lúc cũng thưởng cho Mã Di Nương vài thứ tốt. Bây giờ nhìn trong phòng, ngoại trừ vài món bình thường bày biện trên bàn, một bộ ly trà, kia làm sao còn có bộ dáng lộng lẫy xa hoa trước kia. Này Mã Di Nương thần sắc do dự lại chột dạ, cuối cùng cắn cắn môi đỏ mọng lắc lắc đầu. Gần đây vội, thân thể có chút không vui, ta thấy diễm sắc này choáng váng đầu, cho nên liền cho nha hoàn đem xuống. Nói hoàng, Nguyệt Ni, ngươi lúc nào lại biết nói dối ta? Rốt cuộc chuyện gì, nói rõ cho ta, chấm, xe ly, không phải từ lúc nào, mà là lúc nào cũng nói dối ông a. Đinh Bằng không vui chụp bàn kêu lên, trước đây Mã Di Nương là người hiểu chuyện nghe lời, căn bản sẽ không tranh luận, dù là ở trên giường nàng có nhiều mệt mỏi, cũng chỉ cố gắng làm hắn cao hứng. Hôm nay Mã Di Nương đầu tiên là lạnh nhạt cự tuyệt muốn hắn ly khai. Này có việc có giấu giếm, càng làm cho Đinh Bằng để ý, Mã Di Nương hoảng sợ. Rụt cổ, trong mắt có nhiệt lệ, lại anh anh khóc lên. Đinh Bằng vừa thấy, đây là nàng có cái ủy khuất gì. Mã Di Nương gần đây vội vàng việc hôn nhân đinh tử. Trong phủ lại truyền hai người nàng quan hệ hòa hoãn thường thường gặp mặt. Sợ là đinh tử âm thầm ngáng chân, làm cho Mã Di Nương khó chịu đi, thật là một đứa không hiểu chuyện, Di Nương cũng lo lắng hôn sự nàng như đây, còn không biết cảm ơn, thật là nuôi một bạch nhãn lang mà. Đinh Bằng trong lòng mắng đinh tử một hồi, ôm Mã Di Nương đang khóc run, yêu thương trấn an, đinh tử đã nói với ngươi cái gì, ngươi theo ta nói, ta đi mắng nàng. Không không không, này cùng đại tiểu thư không có vấn đề gì, đều là chính ta không tốt. Mã Di Nương khóc lê hoa đái lệ, liên tục kéo Đinh Bằng, trong mắt tràn đầy khẩn cầu, chỉ sợ hắn trong cơn tức giận tìm đinh tử phiền phức. Nhưng mà nàng làm như thế, càng làm cho Đinh Bằng tưởng Mã Di Nương ở đinh tử nơi đó bị tức giận. Mã Di Nương lại sợ hãi thân phận đích nữ của nàng. Không dám nói gì, chỉ có chính mình nhẫn. Đinh Bằng hỏa khí xông thẳng đầu, kéo Mã Di Nương liền vội vã đi ra ngoài. Lão gia, ngài làm cái gì vậy a? Việc này thật cùng đại tiểu thư không quan hệ a, ngài nếu như vậy, ta sau này còn thế nào ở trong phủ làm người a? Mã Di Nương vị dọa dĩ nhiên là oa một tiếng khóc lớn lên. Thành công ngăn trở cước bộ Đinh Bằng. Đinh Bằng yêu thương lập tức đem Mã Di Nương ôm vào trong ngực kéo đến bên giường ngồi xuống. Nha hoàn Lãm Nguyệt Viện cũng có chút nhãn lực, lập tức thối lui ra khỏi gian phòng, đem không gian phòng lưu cho hai người. Được rồi, ta không đi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngươi theo ta nói, ngươi yên tâm, bất luận là ai, lão gia sẽ không để cho ngươi chịu ủy khuất. Đừng sợ, Đinh Bằng lại trấn an. Mã Di Nương lúc này mới dần dần dừng khóc, nghĩ đến vừa rồi luống cuống. Mã Di Nương ngượng ngùng đỏ mặt, nàng hôm nay mặc bài thi, hợp với bộ dáng tiểu e thẹn này. Có vẻ ngây ngô, làm cho Đinh Bằng nghĩ đến lúc còn trẻ hăng hái. Nhất thời tâm viên ý mã, ôm Mã Di Nương liền hung hăng hướng cái miệng nhỏ nhắn Mã Di Nương hôn. Mã Di Nương hoảng sợ. Miệng hé ra làm cho Đinh Bằng càng công trì chiếm đất. Hai người không nhiều lắm một hồi liền ngã trên giường. Mã Di Nương hôm nay đặc biệt ngượng ngùng. Kia Đinh Bằng lại là đặc biệt lửa nóng. Thẳng đến Đinh Bằng đưa tay đưa đến trong quần áo Mã Di Nương. Hung hăng trà đạp thân thể nàng. Mã Di Nương ừ một tiếng lấy lại tinh thần đẩy Đinh Bằng ra. Lão gia, tiện thiếp hôm nay bất tiện hầu hạ ngươi. Có cái gì bất tiện? Phải chờ tiện thiếp làm cho người đi mua một chút long tỉnh ngài thích uống nhất trở về a. Mã Di Nương yếu yếu nói. Càng nói càng nhỏ, Đinh Bằng mấu chốt thời khắc bị cắt đứt trong lòng bốc lên một đoàn hỏa. Nghe thế càng tức giận không nhẹ, chẳng qua là trà, ở đâu ra phiền phức như vậy. Thế nhưng tiện thiếp ở đây ngoại trừ vật bình thường thật không vật gì tốt. Mã Di Nương mở miệng. Càng nói càng ủy khuất, trong mắt lại treo lệ. Rốt cuộc là thế nào? Người gian phòng này làm sao đơn sơ như thế? Sau đó nhìn thấy đồ cưới lộng lẫy quý khí, oán hận cắn răng, đã nghĩ đến mấy phần. Kỳ thực lần này đồ cưới của đại tiểu thư, tất cả đều là tiền riêng của tiện thiếp đặt mua. Tiện thiếp trước cùng đại tiểu thư có rất nhiều hiểu lầm. Mấy ngày nay ta chuẩn bị hôn sự cho nàng, lại giúp nàng tìm hữu ngự sử người trong sạch như vậy. Nàng với ta quan điểm lúc này mới chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Ta há có thể tại đây loại thời gian này, tái sinh chuyện gì làm cho đại tiểu thư hiểu lầm ta. Nói đến đồ cưới phu nhân sinh tiền, vốn nên làm cho đại tiểu thư theo gả mang đi, thế nhưng sau này ta cùng với đại tiểu thư ở chung không được tốt. Nếu là ta lúc này muốn tới sợ là người khác lại nhàn ngôn toái ngữ. Hơn nữa đoạn thời gian trước trong thức ăn tiện tiếp tra ra vật bẩn. Đại tiểu thư liền hiểu lầm ta muốn đoạt quyền trưởng quản đại khố phòng. Tiện thiếp là oan uổng, nhưng đại tiểu thư lại không biết a, nếu ta lúc này muốn. Sợ là nàng nghĩ ta vì thu xếp hôn sự của nàng liền là hướng về phía đồ cưới. Vì thế thiếp thân không thể không dùng tiền riêng chính mình. Nhưng thị lang phủ này, đích nữ xuất giá sao có thể đơn sơ. Ta về điểm này tiền bạc cũng không đủ. Ta trong lúc gấp rút, suy nghĩ có nên hay không đi thượng thư phủ mượn ít bạc. Lúc này mới làm cho lão gia nhìn ghét, thực sự là tiện thiếp không phải. Lời này nói làm Đinh Bằng sắc mặt xanh đen, một là thầm hận Đinh Tử không hiểu chuyện, không chỉ hiểu lầm Mã Di Nương dụng tâm lương khổ, hai lại nghĩ đến Đinh Tử nguyền rủa Mã Di Nương không thể sinh dục hung ác. Ba là làm cho mình cảm giác vô năng. Đích nữ của mình xuất giá lại muốn Di Nương lấy tiền riêng. Không đủ tiền còn bị bức muốn đi nhà mẹ đẻ mượn. Việc này nếu như truyền đi, mặt của hắn quăng đi đâu? Bất quá Mã Di Nương tất cả đều là xuất phát từ vì hắn suy tính. Đinh Bằng oán không được nàng, trái lại đối Đinh Tử hận phi thường. Kia đồ cưới vốn chính là lưu đến nàng xuất giá dùng. Người cho nàng thu xếp hôn sự. Tự nhiên do ngươi tiếp thu giúp nàng xử lý, nàng nơi đó có cái ý nghĩ khác gì? Nàng dám, Đinh Bằng tức giận quát một tiếng, vội vã khuyên Mã Di Nương. Việc này ta tính, ngày mai ngươi liền đi chỗ Bạch Di Nương muốn đầu cưới đại khố phòng. Ngươi làm việc ta yên tâm, việc này liền toàn quyền do ngươi xử lý. Ai dám có cái gì dị nghi phái các nàng tới hỏi ta? Ta xem ai dám có nửa câu không phải. Bạch Di Nương cũng là người như vậy, người đã đặt mua đồ cho hôn sự Đinh Tử, kia đồ cưới nên trước tiên giao cho ngươi. Hừ, bình thường nhìn rất khôn khéo, nguyên lai đều là giả vờ. Mã Di Nương trong mắt hiện lên đắc ý, lại vẻ mặt lo lắng nói. Như vậy thực sự được không? Vô sự, lần này ngươi thực sự là cực khổ, không chỉ chạy trước chạy sau, còn gánh tin đồn này. Ngươi yên tâm, việc này làm tốt, ta liền có cơ hướng nương đề cập đem ngươi phù chính. Đến lúc đó ngươi thành mẹ cả, cấp Đinh Tử thu xếp việc hôn nhân cũng là bình thường. Ai cũng sẽ không nói ngươi nửa câu không phải. Đinh Bằng cười nhìn Mã Di Nương lại lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn kiều mị. Mã Di Nương thở phào nhẹ nhõm, vẫn là lão gia yêu thương tiện thiếp chính là vì lão gia có chết cũng cam nguyện. Nói nhăng gì đấy, chết còn thế nào hầu hạ lão gia ta a, nói. Đinh Bằng cười lớn một tiếng liền đè ép xuống, Mã Di Nương mị nhãn như tơ, dẫn sói tính của hắn nổi lên, nội thất một mảnh xuân ý, dâm thanh, lời xấu xa hồi lâu không ngừng. Sáng sớm hôm sau, Đinh Bằng ở Thọ An Đường gọi Bạch Di Nương tới, đầu tiên là đem nàng mắng một trận, mới nói đến Mã Di Nương vì Đinh Tử Đạt mua đồ cưới ủy khuất thế nào. Bạch Di Nương nghe trắng mặt, Phương Di Nương ở một bên xem kịch vui, trên mặt xanh hồng, lại không dám nói ra nửa câu châm chọc, nhưng thật ra Đinh Tử hoảng sợ, nghĩ không ra Mã Di Nương đối với nàng giỏi như vậy. Nàng cũng là lần đầu tiên trải qua này, lại không biết chi tiết bên trong nhưng thật ra bỏ quên. Đinh Bằng biểu hiện trên mặt lúc này mới chậm mấy phần. Bạch Di Nương lập tức đem đồ cưới Vân Tề Nhu ở đại khố phòng chỉnh lý, làm cho người ta chuyển đi đưa đến Lãm Nguyệt Viên. Mã Di Nương ấp ở tiếp đồ cưới, nhìn Phương, Bạch Di Nương, trong mắt hiện lên khiêu khích. Mã Nguyệt Ni nàng muốn, sớm muộn cũng sẽ có được. Nhìn thấy Đinh Tử trong mắt lưu một tia không rõ ý tứ, Mã Di Nương lại ôn hòa lắc lắc đầu, ý bảo nàng không nên để ý. Đinh Bằng nhìn càng gật đầu lia lịa. Chủ tọa Vương Thị lạnh lùng hừ ra một tiếng, quả đấm cầm thật chặt, tiểu thiện nhân chết tiệt, kia đồ cưới cũng là bà muốn hồi lâu, qua nhiều năm như vậy đều tìm không được cơ khấu hạ. Lần này Mã Di Nương chủ động thu xếp hôn sự Đinh Tử, bà cố ý không cho Bạch Di Nương chủ động đề chuyện đồ cưới, chính là muốn cho Mã Di Nương chính mình khiêng hạ. Ai biết nàng còn náo lên, đồ cưới này vẫn là lộng trong tay nàng ta, đồ cưới kia nhưng nhiều bảo bối vô giá, sao có thể bị nàng ta tư nuốt, không được, bà cần nghĩ biện pháp gì đoạt lại mới được. Nơi này Đinh Tử thân là đương sự biểu hiện bình tĩnh nhất. Nàng mặt mày đều lộ vẻ cười nhàn nhạt, gò má hồng hào, biểu lộ kia là tâm nữ nhi sắp cả không thể nghi ngờ. Kia còn có tâm tư muốn đồ cưới này, không lấy chồng sao, lại không biết ở trong lòng Đinh Tử, quan tâm nhất là vấn đề đồ cưới này thuộc sở hữu. Lúc trước liền vì đồ cưới cùng Mã Di Nương ở Thọ An Đường tranh cãi ầm ĩ, nàng sẽ dễ dàng buông tay như vậy. Nàng đương nhiên là sẽ không để cho chính mình bị người hại. Lúc trước tranh thủ đồ cưới thuộc sở hữu, bởi vì sợ Mã Di Nương tư nuốt sau đó có lạn hóa cho đủ số. Nhưng sau khi trải qua điều tra, nàng chỉ sợ Mã Di Nương không tư nuốt đồ cưới nàng. Nếu không đến lúc đó kế hoạch của nàng không áp dụng được, chẳng phải là nhìn không thấy thần tình Mã Di Nương muốn khóc không thể khóc. Đây chẳng phải là quá không thú vị sao? Bạch Di Nương từ trong viện thất, Bạch Di Nương cùng nữ nhi Đinh An đang ngồi ở một bên yên tĩnh phẩm trà. Đinh An dương mắt liếc nhìn Bạch Di Nương sắc mặt yên lặng vô ba. Trầm mặc mới nói, nương, ta thế nào cảm giác Mã Di Nương cấp Đinh Tử chuẩn bị hôn sự có cái gì không đúng à? Bạch Di Nương lúc này không có như bề ngoài hiện nhu nhược yên tĩnh. Nàng quanh thân tản ra một cỗ trầm tĩnh quỷ dị, nhàn nhạt một tiếng, chưa từng có di động, lại làm cho Đinh An bản năng rụt cổ một cái. Nữ nhi cảm thấy, Mã Di Nương đánh chủ ý gì đó. Chủ ý này đối Đinh Tử mà nói cũng không phải chuyện tốt. Người nghĩ không sai, lấy Mã Di Nương keo kiệt cùng chút tiểu thông minh này, nàng tuyệt đối sẽ không cho Đinh Tử nhiều lần phá hư kế hoạch nàng được như ý, hôn ước này tuyệt đối có quỷ kế gì. Ta xem hơn phân nửa là ở ngự sử phủ bên kia. Bạch Di Nương nhàn nhạt uống trà, nhìn nước trà ố vàng, khóe miệng quyến rũ ra một đạo dấu vết lãnh khốc. Ngự sử phủ bên kia có thể có vấn đề gì? Ngự sử đại nhân thường ngày làm quan cũng tốt, không nghe thấy trong phủ có đồn đại cái gì không tốt à? Đinh An nói, kỳ thực trong lòng càng để ý là Đinh Tử lần này gả đích xác thực rất tốt. Mà nàng tương lai lộ lại xa xa không hứa hẹn, vấn đề ngươi chờ xem, bên kia chung quy xảy ra vấn đề. Khi Đinh Tử đồng ý gả qua, nàng cũng đã không đường có thể đi. Bạch Di Nương trong mắt hiện lên thù hận ngoan độc, coi như có thể làm cho Đinh Tử bị dằn vặt là một việc có bao nhiêu hài lòng. Nàng hận không thể ăn thịt Đinh Tử, uống máu Đinh Tử, giữa các nàng như có thiên đại cừu hận. Đinh An nhìn mà trong lòng thật sợ hãi. Người khác có khả năng không biết mẹ nàng. Thế nhưng nàng lại rõ ràng nhất. Mẹ nàng xa xa không có biểu hiện ra vô tranh như thế. Trong mắt thỉnh thoảng phóng xạ thần tình. Là điên cuồng như vậy. Nhưng mà nàng cũng không dám hỏi nhiều. Từ nhỏ nàng nhịn không được hiếu kỳ đặt câu hỏi. Mẹ nàng tựa như phát điên đánh nàng. Trong miệng kêu tiện nhân. Cho ngươi khinh thường ta. Sau, nàng liền không dám hỏi lại. Chỉ là trong lòng chưa từng giảm đi phân hiếu kỳ kia. Trái lại theo tuổi tác tăng trưởng. Đối với nương nàng trước đây qua lại. Càng bức thiết muốn biết. Mã Di nương vốn dự tính trước thọ yến hộ quốc hậu lão phu nhân Lam thị đem đinh tử gả ra. Như vậy đến lúc đó hộ quốc hậu phủ ra mặt, cũng không có cứu vãn được, vốn hoàng thị đáp ứng, thế nhưng đột nhiên liền chậm lại, kia hữu ngự sử Phùng Thiệu Nguyên, từ tiền muốn tốt, vẫn cảm thấy nhất định phải kéo dài tới sau thọ yến hộ quốc hậu lão phu nhân cùng với thái hậu. Thứ nhất chính hắn thập phân rõ ràng tính tình nhi tử. Hắn cũng rõ ràng ý nghĩ thê tử, trong lòng hắn cũng đồng ý, thế nhưng tóm lại không cùng nhà gái đề cập qua, này luôn có hiềm nghi lừa hôn, nếu trước thọ yến ngoại tổ mẫu đinh tử đem hôn sự làm ra. Một là vội vàng làm cho người ta nói, hai cũng là sợ đem hộ quốc hậu đắc tội sâu hơn. Chỉ cần Phùng Ngọc Hoa ở hộ quốc hậu lão phu nhân nơi đó được chọn chúng. Thích, bên kia mở miệng, bọn họ ngược lại thuận lý thành chương, chính là tương lai nuốt lời cũng oán giận không được cái gì. Ai bảo các ngươi lúc trước không thấy rõ, chỉ có thể trách các ngươi ánh mắt không tốt, mấy phen tự hỏi hôn sự này liền định ở 3 tháng sau. Cũng tiện cho hai phủ chuẩn bị, Mã Di nương bên kia không có cách nào, nhưng thật ra cũng có chút lo lắng hộ quốc phủ, việc này liền trước như thế định ra rồi. Thẳng đến trước thọ yến hộ quốc hậu lão phu nhân, đinh tử đều ít ra khỏi viện, mỗi ngày oa ở tử trúc viện nhìn sách thuốc, tạp thư, nhàn rỗi buồn chán liền theo liên nguyệt thêu hoa, sau đó cùng hỉ nhi linh nhi vô ý nhắc tới một chút Mã Di nương gần đây rất được phụ thân thích a, hai người tốt tực như mới cưới. Liên nguyệt mỗi lần đều biểu hiện rất bình tĩnh, chỉ là ánh mắt lại không lừa được người. Đinh Chí nghe xong đinh tử nói. Vẫn ở trong sân chát chung bình tấn, đánh quyền, có người hỏi đến thì theo như đinh tử chỉ mà nói. Mà Vương Thị cảm thấy hắn rèn đúc thân thể cũng có chỗ tốt nên cũng không nói gì. Đinh Bằng ngày gần đây đều lo hôn sự đinh tử càng vô tâm quản hắn. Nhưng thật ra Hoàng Oanh kia khuyên qua mấy lần, đều lấy đinh Chí tuổi còn nhỏ, sợ là luyện chỗ nào bị thương, nàng hầu hạ không chu toàn phải bị xử phạt. Cũng yêu thương Đinh Chí nói. Đinh Chí mỗi khi đều hiện khuôn mặt nhỏ nhắn chưa thoát tính trẻ con nói. Hoàng Oanh ngươi vì sao biết ta nhất định sẽ bị thương a? Ở trong học viện ta thế nhưng đánh lợi hại nhất. Người khác cũng hâm mộ ta đây. Ngươi vì sao không muốn ta học võ a? Nô tỳ là sợ thiếu gia bị thương. Không có ý tứ gì khác. Hoàng Oanh luôn luôn vẻ mặt lo lắng nhìn Đinh Chí. Cặp mắt xoanh động kia. Như lên án Đinh Chí hoài nghi nàng là có bao nhiêu tội ác tày trời. Nhưng Đinh Chí chỉ là đứa nhỏ 9 tuổi, từ nhỏ không có nam nữ giáo dục bất kể nàng ám chỉ gì. Càng chắc là sẽ không phân giải ý nàng ta mà thấy yêu thương. Nàng càng là như vậy, sẽ chỉ cảm thấy Đinh Chí có chút thông minh vẫn là tính tình trẻ con. Hoàng Oanh thực sự là đáng ghét, cái mặt như khóc tang. Chẳng lẽ là cố ý làm cho hắn tâm phiền? Ừ tỷ tỷ nói rất đúng. Nàng quả nhiên có vấn đề. Bất quá hắn là nam tử hán. Muốn giống tỷ tỷ nói vậy. Hiểu được nhẫn nại không thể lộ chân tướng. Kỳ thực Đinh Chí nhỏ như vậy. Hoàng Oanh cũng sẽ không cho là hắn có tâm tư kia. Dù là không cẩn thận lộ cái gì. Hoàng Oanh căn bản cũng sẽ không nghi ngờ. Nhưng thời gian lâu dài. Đinh Chí nhưng thật ra luyện đối mặt Hoàng Oanh, mặt không đỏ khí không xuyễn, nói dối rất có kỹ xảo. Đương nhiên ở trước mặt đinh tử, Đinh Chí chưa bao giờ dám nói dối. Thời gian một tháng thoáng cái liền qua, tháng 6 ngày 25, hôm nay, đinh tử dậy thật sớm, lấy ra bộ đồ mới đoạn thời gian trước đặt làm, lại để cho Hỷ Nhi Linh Nhi nhanh nhẹn vì nàng trải đầu phối hợp. Đi Thọ An cùng Vương Thị, Đinh Chí, Mã Di Nương, Bạch Di Nương ba vị thứ muội Đinh Tĩnh, Đinh Ninh Nhi, Đinh An cùng với Đinh Bằng ngồi trước xe ngựa hướng Hộ Quốc Hậu Phủ. Hộ Quốc Hậu Phủ vào kinh thành Hoàng Nhai, là cả Đại Tề, ngoại trừ trong Hoàng Cung thành tôn quý nhất, người Thị Lang Phủ ngoại trừ hàng năm tham gia Thọ Yến Hộ Quốc Hậu Phủ Lão Phu Nhân. Căn bản không cơ hội gì bước vào, mới vừa tiến vào Hoàng Nhai, các nàng thậm chí cảm thấy bánh xe trên mặt đất thanh âm đều bất đồng. Lúc đến Hộ Quốc Hậu Phủ, nhìn cửa uy vũ đầu sư tử, bởi vì Lão Phu Nhân Thọ Yến, cửa lớn treo tám đại đèn lồng đỏ, không chỉ vui mừng cũng có tôn quý, nhìn người đến người đi mừng thọ, dù là lục phẩm đều là tiểu quan, trong lòng lập tức phức tạp, Hộ Quốc Hậu Phủ ngoại môn thủ vệ, chính là một tháng trước Đinh Tử tiếp kiến, nhìn thấy Đinh Tử xuống xe ngựa, hộ môn kia lập tức tươi cười nghênh hướng nàng. Biểu tiểu thư ngài đã tới, phu nhân đã sớm phân phó, biểu tiểu thư tới liền phái người thông chi người, nói là lão phu nhân đã chờ ngài, hộ vệ này hướng một cái khác phất tay một cái, người nọ hiểu ý đi vào thông báo, Đinh Tử cười hướng hắn đưa một đại hà bao, hôm nay ngoại tổ mẫu Thọ Yến, người đến người đi nhiều như vậy, tiểu ca cực khổ, không nhọc ngài dẫn đường, ta trực tiếp đi vào là được. Nói xong xoay người nâng Vương Thị nói, tổ mẫu, chúng ta tiến vào đi, vốn hộ vệ này một phủ người chỉ cùng Đinh Tử nói chuyện. Vương Thị liền sắc mặt không tốt, lúc này Đinh Tử đỡ bà vào cửa trước, cũng là coi trọng bà, Vương Thị sắc mặt hòa hoãn mấy phần, Đinh Bằng cũng theo đi vào, Mã Di Nương, Bạch Di Nương ba vị thứ nữ theo sát phía sau, ai biết hộ vệ kia lại là bước nhanh về phía trước. Vừa vặn cản đường các nàng, cầm cao cao vung lên, dùng lỗ mũi hừ khí nhưng thật ra cũng không nói gì. Xòe bàn tay ra ngón tay run run mấy cái rõ ràng là muốn thưởng. Bằng không không cho vào, Mã Di Nương mỹ nhan trầm xuống, ngươi đây là ý gì? Chúng ta là Thị Lang Phủ, vừa rồi đại tiểu thư đã thưởng ngân cho ngươi, hộ vệ kia lại bĩu môi, âm dương quái khí. Cái gì Thị Lang Phủ, ta chỉ nhận biểu tiểu thư một người, các ngươi là vật gì, không có lễ, nghĩ đến Hộ Quốc Hậu Phủ mừng thọ, chẳng lẽ là hết ăn lại uống, ngươi, lớn mật, ngươi một hộ vệ nho nhỏ, cũng dám nhục mạ quan viên gia quyến triều đình như vậy. Mã Di Nương tức giận sắc mặt xanh đen, chỉ vào hộ môn này liền mắng, nay thiên lão phu nhân Thọ Yến, vốn là việc đại hỷ. Ở đâu ra người đàn bà chanh chua, người tới a, đánh ra cho ta, hộ môn cười lạnh liếc mắt một cái, chẳng đáng phủi mọi người liếc mắt một cái, trong mắt rõ ràng đang nói, quả nhiên là tiện thiếp, tới cửa khen thưởng bạc cũng không có, nghèo kiết hủ lậu, người người Mã Di Nương không ngờ còn chưa vào cửa liền bị một bụng tử khí, lại muốn mắng. Lại nhìn Bạch Di Nương đào một cái hà bao tinh xảo đưa tới trong tay hộ môn. Tiểu ca, chúng ta là gia quyến Thị Lang Phủ, vừa đi chậm một chút cùng lão phu nhân đại tiểu thư đi rời ra. Ngươi không nhìn thấy, là chúng ta không phải. Hộ môn cầm hà bao trong tay, nhất thời cười nói, Thị Lang Phủ nguyên lai cũng có Di Nương biết làm người a, ngươi có thể tiến vào. Nói xong hướng về phía Đinh Tĩnh. Đinh Ninh Nhi, Đinh An đang đi lên phía trước lại lần nữa giơ tay. Trong lòng mọi người không khỏi thầm mắng. Thật là một tên tham của, một đại biểu cho không được, ai đều phải có. Thế nhưng lúc này tiến vào Hộ Quốc Hậu Phủ mừng thọ người dần dần nhiều hơn. Nếu bởi vì bạc ở trong này hao tổn, đến lúc đó mất mặt chính là các nàng. Vô pháp, cá nhân ai đi vào đều đưa cho hộ môn một hà bao nặng trịch. Đến Mã Di Nương ở đây, hộ môn cố nài thu hai cái mới để cho vào cửa. Mã Di Nương tức giận bước đi đều đung đưa tùy thời có thể đảo ngã. Kia hộ môn sờ sờ túi, thật muốn cảm ơn phu nhân, hôm nay có được hà bao đủ hắn một năm tiền tiêu vặt hàng tháng. Hộ Quốc Hậu Phủ một góc đại đình viện, đi ra hai người, trong đó một nam tử trên mặt chất đầy ý cười. thị lang phủ, nữ nhi lớn lên đều xinh đẹp như vậy. Bất quá nhìn tới nhìn lui vẫn là đại tiểu thư lớn lên tốt nhất. Người đi, một hồi tìm cơ hội đem đại tiểu thư lĩnh đến hậu sơn cho ta đi. Vị hôn thê, hôn phu luôn phải gặp mặt một lần để hiểu biết nhau. Thiếu gia yên tâm đi, tiểu nhân nhất định làm được. Phùng Ngọc Hoa trên mặt hiện lên dâm sắc. Hắn chưa bao giờ quan tâm cái quy cư chó má gì chưa kết hôn không thể nhận mặt. Này thấy đại tiểu thư kia nhất thời sắc tâm lại nổi lên. Trước làm xong lại nói. Hắn một lòng chỉ muốn kế tiếp cá nước thân mật. Không chú ý tới một bóng đen quẹo vào chỗ tối nháy mắt biến mất. Cách chương.